Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, 036 ngươi cũng chuẩn bị đánh ta tới sao? Triệu Minh cấp đồng tu luyện nhìn mấy ngày nay tới giờ một ít điều tra báo cáo. Nhưng là trong cục mặt không khí có chút quái quái. Bạch Thiếu Ngôn cấp đồng tu luyện đưa lên một chén trà nóng. Bám vào đồng tu luyện bên tai nói vài câu. Nghe nói cái này đồng gia đại tiểu thư, lệnh hồ gia phu nhân nhưng khó hầu hạ, một lại đây liền đem trong cục mặt đồ vật ghét bỏ cái biến. Nói là đồ vật dơ loạn kém, làm cho mọi người đều thực không cao hứng, xong rồi còn không có bắt đầu dò hỏi, luật sư liền tới rồi, này không còn không có bắt đầu người đã bị mang đi. Đồng tu luyện bất động thanh sắc uống ngụm trà. Đối diện Triệu Minh chỉ là ngẩng đầu nhìn Bạch Thiếu Ngôn liếc mắt một cái ngay tại chỗ cúi đầu xem. Chính mình văn kiện, các ngươi thời gian định rồi sao? Ngày mai buổi chiều hắn đi ra ngoài nhập hàng. Chúng ta có thể thừa dịp lúc này đi điều tra. Chỉ là các ngươi có điều tra lệnh sao? Cái này điều tra lệnh đã xuống dưới. Bất quá người này phản trinh sát ý thức rất mạnh. Triệu Minh nói dựa vào trên sofa mặt. Không tự giác duỗi tay xoa xoa huyệt thái dương, Hồ Thanh hốc mắt nhìn ra được tới đã rất nhiều thiên không có nghỉ ngơi tốt. Chính là cằm cũng đã xuất hiện màu xanh lá hồ cha. Toàn bộ trọng án tổ người đều có vẻ thập phần mỏi mệt, các ngươi theo dõi đã một đoạn thời gian đi. Chẳng lẽ liền không có phát hiện hắn có cái gì dị thương? Đồng tu luyện nhìn văn kiện bên trong kẹp mấy chương chụp lén ảnh chụp. Nhìn dáng vẻ là cái văn văn nhược nhược nam tử, tuổi sẽ không rất lớn, cũng liền 25 đến 26 bộ dáng. Bất quá nếu đã khẳng định muốn đi điều tra, như vậy án này cũng đã 89 phần 10. Hắn thoạt nhìn có chút gầy yếu. Gầy yếu là gầy yếu đâu. Người này đi học thời điểm thành tích thực tốt, không biết như thế nào bị vô cớ khuyên lui. Nghe nói là bởi vì hắn khi dễ thấp niên cấp tiểu học sinh đi. Bất quá việc này còn chờ thương thảo, bất quá hắn thẹn quá thành giận dẫn tới giết người việc này cũng không phải không có khả năng. Triệu Minh khẽ thở dài một cái, hy vọng việc này có thể viên mãn kết thúc đi, chúng ta đã chờ không nổi. Đồng tu luyện gật gật đầu, đến lúc đó các ngươi liên hệ ta đi, ta cùng Tiểu Bạch đi trước thu thập một chút đồ vật. Ngày mai cũng không cần như vậy đuổi. Đồng tu luyện vừa mới thu thập thứ tốt đi ra cục cảnh sát cửa. Liền thấy cửa một chiếc màu đen dài hơn Lincoln xe hơi. Con ngươi hơi hơi mị một chút, vòng qua xe, nhưng là xe mặt trên xuống dưới hai người. Đồng tiểu thư, chúng ta tổng tài muốn thỉnh ngài nói chuyện. Bạch Thiếu Ngôn vừa vặn đi ra, vừa thấy này tư thế lập tức liền xoay người hướng về phía bên trong cảnh sát hô một câu. Lập tức chạy ra khỏi 5-6 cái cảnh sát, cục diện nháy mắt trở nên có chút phi diệu. Các ngươi làm gì vậy? Rõ như ban ngày dưới bắt cóc sao? Vẫn là ở cục cảnh sát cửa. Có phải hay không chi pháp phạm pháp a? Người nói chuyện là trọng án tổ một cái hắc hắc cảnh sát gọi là Lý Nại. Đồng tu luyện nhận thức chúng ta chỉ là muốn thỉnh đồng tiểu thư nói một chút mà thôi. Cũng không phải bắt cóc gì đó. Nói nữa. Bắt cóc nói, có thể như vậy chính đại quang minh ở cảnh sát cục cửa sao? Trong đó một cái hắc y nhân nói, ta không quen biết các ngươi tổng tài. Ta còn có chuyện, đi trước, nói vòng qua kia hai người. Kia hai người muốn đi ngăn đón đồng tu luyện, nhưng là một đám cảnh sát đã vây quanh lại đây. Nhưng thật ra không thể động đậy. Lúc này xe cửa sổ hàng xuống dưới. Không quen biết. Đồng tu luyện ngươi thật đúng là chính là so với ai khác đều tâm tàn nhẫn đâu. Nói cửa xe bị mạnh mẽ mở ra, lệnh hồ mặc từ trong xe mặt đi ra, hắn trên người mặt tựa hồ không có một tia độ ấm. Mọi người đều có thể cảm giác được đến từ hắn trên người mặt hàn ý cùng một tia lạnh lẽo, làm sao? Vậy, lão bà ngươi vừa mới chuẩn bị đánh ta một cái tát. Ngươi đây là cũng chuẩn bị đánh ta tới. Đồng tu luyện lời này nói châm chọc, cầm lấy di động cấp Tiêu Hàn đã phát cái tin nhắn. Tiêu Hàn giờ phút này liền ngồi ở khoảng cách cảnh sát cục không xa quán cà phê bên trong. xử lý văn kiện, thu được tin nhắn lúc sau tâm tình rất là không tồi. Cười làm Quý Viễn thu thập đồ vật, chính mình liền chuẩn bị rời đi, Quý Viễn liền như vậy ở vài giây lúc sau bị ném xuống. Thiếu gia tốc độ này không khỏi có chút quá nhanh đi. Nói nữa, sớm biết rằng ngài chỉ là tới uống cái cà phê chờ đến phu nhân nói. Làm ta ôm nhiều như vậy văn kiện tới làm gì a? Tựa hồ một cái buổi sáng liền nhìn một văn kiện mà thôi. Huống hồ trình yếu chính là còn không có xem xong. Cũng là say, ta cảm thấy chúng ta yêu cầu nói một chút. Lệnh hồ mặc nghe thấy đồng tu luyện nói. Thon dài con ngươi nguy hiểm mị lên. Đồng thanh nhiên lá gan cũng thật đại. Ai cho nàng lá gan có thể làm nàng như vậy kiêu ngạo. Chính mình đều luyến tiếc động người. Nàng nhưng thật ra lá gan rất lớn sao. Đồng thanh nhiên liền như vậy bị nhớ kỹ một bút, ta cảm thấy chúng ta không có gì hảo nói. Nói nữa, ta lão công tới đón ta. Đồng thu luyện nói hướng về phía lệnh hồ mặc sau lưng chính đi tới người cười. Đi qua, đi ngang qua nhau nháy mắt lệnh hồ mặc duỗi tay kéo lại đồng thu luyện tay. Trượng phu, Tiêu Hàn, ngươi xác định Tiêu Hàn người như vậy có thể cùng ngươi cùng nhau đi xuống đi. Yêu quý ngươi. Che chở ngươi, lệnh hồ mặc không thể không phủ nhận từ đã xảy ra nhà ăn sự tình lúc sau. Chính mình nhiều như vậy thiên liền không có ngủ ngon quá. Vừa mới nghe xong công ty luật sư nói, liền đoán được đồng thu luyện còn ở cục cảnh sát, lúc này mới tới nơi này đồ, nhưng là nhìn đến đồng thu luyện như vậy biểu tình đạm mạc. Trong lòng vẫn là không tránh được cảm thấy đau đớn, đặc biệt là kia một tiếng lão công. Làm lệnh hồ mặc cảm thấy chính mình tâm nháy mắt liền nát. Chẳng lẽ làm có ra thế lệnh hồ tổng tài có thể cùng ta đi xuống đi? Đồng thu luyện châm chọc cười. Kia trong mắt trào phúng giống như là lợi kiếm giống nhau. Làm lệnh hồ mặc toàn bộ thân mình đều cứng đờ. Tâm lại bắt đầu đốn đốn đau lên. Không phải làm ngươi ra tới liền gọi điện thoại cho ta sao? Thế nào, có mệt hay không? Tiêu Hàn hoàn toàn làm lơ lệnh hồ mặc, duỗi tay đi qua đi, kéo lại đồng thu luyện tay, tức thì liền bắt tay đáp ở đồng thu luyện trên vai mặt. Động tác thân mật khăng khít, lệnh hồ mặc xoay người liền thấy cầm tay mà đi hai người, mà đã lên xe tử rời đi hai người là nhìn. Không thấy sau lưng vẫn luôn nhìn chăm chú vào hai người lệnh hồ mặc lên xe thời điểm chân tựa hồ. Có chút một què, tổng tài. Có phải hay không ngài vết thương cũ phát tác, muốn hay không đi bệnh viện hoặc là hồi lệnh hồ ra? Không cần, hồi công ty, lệnh hồ mặc thanh âm ra này lạnh nhạt, không có một chút ít độ ấm, nhìn ngoài cửa sổ, trên đùi mặt vết thương cũ tựa hồ lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Lệnh hồ mặc một bàn tay bắt lấy chính mình đầu gối. Tựa hồ như vậy có thể giảm bớt đau đớn giống nhau. Nhưng là trong lòng đau đớn lại là càng thêm rõ ràng. Tiểu luyện, rốt cuộc muốn ta như thế nào làm ngươi mới có thể trở lại bên cạnh ta? Vì ngươi ta có thể từ bỏ hết thảy, thật sự có thể, lệnh hồ mặc nhắm mắt lại dựa vào ghế dựa mặt trên. Cả người tựa hồ đều già rồi một ít, đi theo hắn trợ lý có từng gặp qua chính mình cái này đau thương bất nhập tổng tài lộ ra như vậy bị. Thương biểu tình a, bất quá nữ nhân này nếu là những người khác cũng liền thôi. Cố tình vẫn là cùng Tiêu Hàn có liên hệ người. Tiêu gia cũng không phải là dễ chọc, Tiêu gia thần bí điệu thấp, nhưng là cũng không đại biểu bọn họ thật là dễ chọc. Vì một nữ nhân đáng giá sao? Đây là bởi vì cái này trợ lý lại đây bất quá 3, 4 năm. Còn chưa từng gặp qua 5 năm trước vì đồng thu luyện lệnh hồ mặc làm ra điên cuồng sự tình chính là không ít, hết chương.